Chiến thần Trấn Quốc, chương 494, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ấy người phó quốc Thụy sửng số tỏ tưởng là Lý Tử Nhiễm muốn thương lượng. Không ngờ cô lại kiên quyết như vậy, Lô Minh Giai cũng sững sờ, Lý Tử Nhiễm còn không hề muốn thượng lượng. Được tốt lắm, bà chủ ác độc, Lô Minh Giai cười khẩy rồi rời khỏi. Lý Tổng, làm như này không tốt lắm đâu, chuyện mà nháo lớn, sẽ ảnh hưởng rất lớn. Phó Quốc Thụy do dự nói, vẻ mặt Lý Tử Nhiễm kiên quyết, nếu mà thỏa hiệp với cậu ta, thì sẽ còn lòi ra Lô Minh Giai thứ hai, Lô Minh Giai thứ ba. Buổi tối, trang viên Raphael ở Tô Hàng, tập đoàn Tam Hưng tổ chức đêm hội từ thiện ở đây. Quy mô đêm hội rất lớn, rất nhiều danh nhân ở Tô Hàng được mời tới, thậm chí đến cả loại đại ca như Phó Long Hành cũng đã được mời đến. Có rất nhiều nhân vật có uy vọng rất cao ở Tô Hàng, trải rộng khắp các ngành nghề. Minh tinh bên này tất nhiên là không cần nói, ngay sau đó, đang nổi tiếng nhất là đám người Lô Minh Giai đều có mặt. Các tạp chí lớn tranh nhau phát trực tiếp, độ chú ý cực kỳ cao, thời điểm phát trực tiếp tốt nhất số người xem vượt hơn 10 triệu. Dư Huy toàn quyền chủ trì đêm hội này, tập đoàn Tam Hưng quyết định đóng góp cho công cuộc từ thiện công ích ở Tô Hàng một lần là 1 tỷ. Dùng để xây dựng viện dưỡng lão, cô nhi viện cùng với trường tiểu học Hy Vọng, vân vân. Cuối đêm hội, Dư Huy công bố quyết định này. Hơn nữa, ở ngay đêm hội lấy ra tấm chỉ phiếu 1 tỷ giao vào tay hội trưởng tổng hội từ thiện Tô Hàng là Tiết Trần. Vô số truyền thông quay lại hình ảnh này, tập đoàn Tam Hưng đúng là xí nghiệp tốt bụng, họ vừa mới quyên góp cho tỉnh thành 3 tỷ, bây giờ lại quyên góp cho Tô Hàng 1 tỷ. Đúng thế, mặc dù là xí nghiệp đến từ Hàn Quốc, nhưng đã làm ra rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tô Hàng. Tôi quyết định sau này tôi chỉ mua đồ điện tử của Tam Hưng. Sau khi phát sóng đêm hội từ thiện trên mạng toàn là tiếng khen. Địa vị của tập đoàn Tam Hưng trong lòng dân chúng được nâng cao cực nhanh, vẻn vẹn mười mấy phút đồng hồ, đơn đặt hàng qua mạng của tập đoàn Tam Hưng chỉ nhánh Hoa Hạ đã tăng lên hàng trăm triệu. Cách chương.